Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3164, chương 3164, vương giả trở về. Kiếm đã ra, cái kia liền chém hết thiên hạ. Diệp Lăng một người oai, giết hư không bên trong 841 tôn cường giả là không ngừng điêu linh lấy. Không có ai có thể chống đỡ được Diệp Lăng một kiếm. Bất kể là ai, phàm là bị Diệp Lăng giết chung, trực tiếp thân thể nổ thành huyết vụ, một đầu ngã xuống đất lên, thân thể kịch liệt co quắp, hoàn toàn không có khí tức. Cho dù là Đào Sinh, ở trong mắt của những người này, hầu như đều được một cái hy vọng xa vời, từng cái khuôn mặt tuyệt vọng, thậm chí có đã không trốn, chờ đợi nhận lấy cái chết. Bốn phía kinh khủng kia lôi đình, cho dù là như cọng tóc một dạng mảnh nhỏ, có thể chỉ cần giết đến thân thể của bọn họ lên, đó chính là trực tiếp mẫn diệt thần niệm, vỡ nát sinh cơ. Diệp Lăng như hổ một dạng, đại khai sát giới. Tây Vương Mẫu đám người theo chấn động lay động bên trong thanh tỉnh lại, nhìn vô địch vậy tư thế oai hùng Diệp Lăng, mỗi một người đều là dường như đã có mấy đời một dạng. Bọn họ rốt cục lại chờ đến giờ phút này rồi a. Đã từng Diệp Lăng ở tam giới tung hoành vô địch, cho dù là cao cao tại thượng thánh nhân, ở trong tay của hắn cũng bị giết dường như con gà con tựa như. Đến rồi mênh mông tinh không chi về sau, hết thảy đều thay đổi. Thay đổi bắt đầu lại từ đầu, làm cho bọn họ là như vậy xa lạ, là như vậy kinh hoàng. Đã từng vô địch Diệp Lăng mất, thành lúc nào cũng có thể chết, sẽ không ngừng lâm vào nguy cơ sinh tử trong một tiểu nhân vật. Đang vì sinh mệnh phấn đấu lấy, chỉ muốn sống sót, đại khai sát giới, quét ngang vô địch. Một màn này, bọn họ bao lâu không có thấy, sợ rằng Tây Vương Mẫu chính bọn hắn đều quên, mà lần nữa thấy như vậy một màn, bọn họ cảm khái vạn phần. Diệp Lăng, vương giả trở về, trong chớp mắt, 841 cái cường giả, toàn bộ bỏ mình, không có một có thể nhiều may mắn sống sót, mà Diệp Lăng rất rõ ràng cũng không định bỏ qua cho bọn họ. Đã xuất thủ, cái kia liền giết không tha, làm cho bọn họ bọn người kia, vì chính mình hành vi mà trả giá thật lớn. Toàn bộ đảo giữa hồ chi lên, đều tràn đầy gai mũi mùi máu tanh, làm cho âm dương đạo cung cùng kiếm cung các đệ tử đều từng cái chán nhíu chặt. Cô tiên, nuốt đan dược này, cả người dính máu tươi Diệp Lăng, trực tiếp theo long giới bên trong lấy ra một viên cửu chuyển hồi hồn đan ném cho một bên than. Trên đất Diệp cô tiên, hàng này chiến lực hầu như mất hết, ở loại tình huống này hạ là rất nguy hiểm. Diệp Lăng không dám hứa chắc mình có thể bình yên vô sự đem hắn nhóm toàn bộ đều mang về. Dù sao, phía trước rốt cuộc là cái gì, ai có thể biết được. Diệp cô tiên sâu hấp một hơi, trực tiếp cầm lấy cửu chuyển hồi hồn đan liền cho nuốt. Trong một sát na, cuồn cuộn thần lực nhộn nhạo trong cơ thể hắn, thương thế bên trong cơ thể cũng là nhanh chóng khôi phục hoàn hảo. Diệp cô tiên nắm quả đấm một cái, cảm thụ được trong cơ thể cái kia cỗ dâng trào lực lần nữa xuất hiện, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Tạ ơn, cảm ơn cái rắm. Hắn cùng Diệp Lăng quan hệ đủ để đem đối phương mệnh giao cho mình. Nếu như nói tạ ơn, đó mới là khách sáo. Được rồi, ta đã thông chi Long Vân trưởng lão, đợi được chúng ta bình yên vô sự ly khai đảo giữa hồ, ly khai Mông Hoàng vị diện, bọn họ mới hội rời đi. Những thứ khác không nên suy nghĩ nhiều, theo ta đi. Diệp Lăng dứt lời chi sau phất phất tay, ở Diệp Lăng đỉnh đầu, một cái kinh khủng hố sâu trực tiếp xuất hiện, vũ trụ mịt mùng chiếu vào thương khung đỉnh chóp. Thiên Thạch, Long Vân, Hổ Phong ba người bây giờ đang ở Mông Hoàng đại điện chi lên, chất vấn Mông Hoàng, cái kia vẻ mặt âm trầm mông hoàng, cũng là hận không thể bóp chết hắn thân đệ đệ. Cái này Vương Bát Đàn, nhưng là cho hắn trêu chọc đại họa ngút trời a. Trong đó, không chỉ có liên lụy đến Âm Dương Đạo Cung, càng là có Kiếm Cung, Huyệt Thiên Cung như vậy nhân vật vô địch a. Cái nào bọn họ đều trêu chọc không nổi. Thậm chí, còn có Bỉ Ngạn Cung thân ảnh, càng làm cho Mông Hoàng gần như sắp hỏng mất. Hưu, đang ở bốn người bọn họ ngồi ngay ngắn ở đại điện trên thời điểm. Một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới đại điện lên, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Mông Hoàng trước mặt, là Nhất Tôn Thiên Vương, nhưng là mặt của hắn lên, cũng là tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Không thấy được có quý khách ấy ư? Cút ra ngoài. Đột nhiên, Mông Hoàng xoay người nộ quát lên. Cái này Mông Hoàng tâm lý đang khó chịu đây. Một mạch bị Long Vân đám ba người bước cho hỏi, bây giờ lại bị dưới quyền mình tên xông vào. Tự nhiên là chửi ầm lên. Mông Hoàng, không xong. Ba gia mệnh bài chặt đứt. Ngoặc kép chấm chấm. Nói xong lời này, Mông Hoàng đột nhiên sững sờ ở, con mắt chớp chớp, ngơ ngác nhìn trước mặt Thiên Vương, tựa hồ không nghe được lời nói mới rồi tựa như, oanh, nhưng mà, trong nháy mắt, cái này Mông Hoàng trong cơ thể, ầm ầm phát ra một không có gì sánh kịp khủng bố khí độ. Điên cuồng tịch quyển ở đại điện bên trong, ngươi, mới vừa nói cái gì? Mông Hoàng cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân trên nhộn nhạo khí tức lệnh phía dưới quỳ dưới đất cái kia Thiên Vương. Cả người run lẩy bẩy. Là người nào? Rốt cuộc là ai? Bá! Mông Hoàng xoay người, nhìn chòng chọc vào Long Vân ba người. Trong tròng mắt sát cơ, điên cuồng tràn ngập mà ra. Đây chính là hắn thân đệ đệ a. Cùng nhau đồng sinh cộng tử không biết nhiều thiếu vạn năm. Hắn chưa từng nghĩ tới, đệ đệ sẽ bị người khác cho tiêu diệt. Giờ khắc này, Mông Hoàng tâm hầu như đều bị nhu toái. Trong mắt đỏ được kêu là một cái thấu triệt. Hắn cảm giác mình mất đi lý trí. Muốn giết người, Long Vân trong ba người. Cái kia Thiên Thạch vẻ mặt lãnh đạm đứng dậy. Ba người bên trong, chỉ có hắn là đường đường cửu trọng thiên tôn, hơn nữa còn là cửu trọng hậu kỳ vô địch tu vi. Thánh tôn không tới, ai có thể bại hắn? Chết, đó là bởi vì hắn tội ác tày trời. Ngươi nếu muốn báo thù, ta Âm Dương Đạo Cung tận lực bồi tiếp. Thiên Thạch trực tiếp dứt khoát nói đạo, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nguyên vốn cũng không phải là tới cùng nói. Tại sao muốn ẩn giấu sự thực? Âm Dương Đạo Cung há sẽ sợ còn con này Mông Hoàng? Mông Hoàng cắn răng nghiến lợi nhìn Thiên Thạch cùng Long Vân tam đại cự đầu. Mà sau sâu hấp một hơi, giữ tợn gật đầu cười. Đã như đây, cái kia ba vị còn ở lại ta đây Mông Hoàng vị diện làm cái gì? Còn không rất sớm rời đi. Mông Hoàng đột nhiên thấp giọng quát lên. Khuôn mặt sắc được kêu là một cái u sâm. Được rồi Mông Hoàng, người tâm lý muốn làm gì ta nhưng là rất rõ ràng. Đơn giản chính là làm cho ba người chúng ta ly khai. Người tự thân giết đến đảo giữa hồ đi báo thù rửa hận. Chúng ta sao lại như ngươi nguyện? Nếu muốn động thủ, vậy cứ việc động thủ. Một bên Long Vân cũng là đứng dậy, vẻ mặt lãnh đạm hướng cái kia Mông Hoàng nói đạo. Muốn giết cứ giết, chưa từng sợ qua. Mông Hoàng nghiến răng nghiến lợi a, tuy nhiên lại không làm sao được. Cùng Âm Dương Đạo Cung gọi nhịp, hắn Mông Hoàng thật không có tư cách này a. Thậm chí chiến lực của hắn liên bại trước mặt Thiên Thạch sợ rằng đều quá. Chiến, như thế nào chiến? Là người nào? Là ai? Mông Hoàng cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, giết em trai hắn, rốt cuộc là người nào? Diệp Lăng, ta đạo cung bên trong, hai đại thánh tôn đệ tử. Diệp Lăng, Thiên Thạch khuôn mặt đạm mạc, trầm giọng quát lên, Mông Hoàng ngây ngẩn cả người. Hắn trừng lớn con mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị cùng chấn động lay động màu sắc. Người có tên cây có bóng, dù cho Mông Hoàng cũng biết cái kia thần bí Diệp Lăng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?